Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 489. Độc đấu la độc cô bác tin tức, giọng điệu không nhỏ, còn làm trâu làm ngựa. Ta nếu để cho ngươi cho Vô Ngạo đệ làm thiếp lão bà, ngươi nguyện ý không? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn vị này lớn hơn mình 7 tuổi tả hữu. Trổ mã không gì sánh được hoàn thiện mỹ lệ nữ tử. Trong mắt sáng, không khỏi hiện lên một đố kỵ. Hừ hừ nói, độc cô nhạn giọt nước mắt cuồn cuộn đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Vũ. Thấy nàng là một cái mới. Chỉ có 11 tuổi tiểu cô nương, liền hiện ra một bộ gia thủy phù dung tiểu mỹ nhân tư thế. Tâm không khỏi âm thầm vô cùng kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tiểu Vũ sau lưng Lý Vô Ngạo. Một cái cũng là 11 tuổi rưỡi lớn tuấn tú cậu bé. Thấy hắn là nơi đây duy nhất nam tính, nghĩ đến chính là Tiểu Vũ trong miệng Vô Ngạo đệ. Do dự một, nhớ tới gia gia những năm gần đây đối với mình sủng ái cùng chiếu cố. Độc cô nhạn liền định rồi quyết tâm. Đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Vũ, thanh âm một cách lạ kỳ bình tĩnh nói ra: "Vị muội muội này, chỉ cần các ngươi có thể cứu ta gia gia, đừng nói là để cho ta cho vị đệ đệ này làm thiếp lão bà, chính là cho hắn làm tiểu tam, làm tiểu thiếp, ta đều nguyện ý, tuy là hiện nay chỉ có 17 tuổi, vẫn là một cái thanh xuân tịnh lệ tiểu cô nương." Nhưng độc cô nhạn nói lên đoạn văn này, trong đôi mắt, cổ sóng không sợ hãi, dường như vô cùng bình tĩnh tựa như, rất có một loại một đi không trở lại khí thế ở trong đó. Cái này một, thật ra khiến được lúc đầu có lòng muốn ngôn ngữ công kích một vị này cô nương xinh đẹp Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, hích, người thật đúng là nguyện ý à? Tiểu Vũ sợ run một, thì thào nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo bởi vì độc cô nhạn lời nói mà lộ ra nét mừng. Tiểu Vũ càng là giận không chỗ phát tiết, vươn ngón tay ngọc, lặng lẽ kháp Lý Vô Ngạo cánh tay một, chọc cho Lý Vô Ngạo một mạch hấp lánh khí, lại không dám kêu thành tiếng. Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo mờ ám, độc cô nhạn tự nhiên là để ở trong mắt, lấy so với hai người lớn 7 tuổi xuân xanh. Như thế nào không biết Tiểu Vũ đối với vị này tuấn tú thiếu niên trong lòng có ý là, vâng, đúng, a, muội muội, ta tự nhiên là phi thường nguyện ý. Các ngươi nếu như đã cứu ta ra ra, ta không chỉ biết cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cho vị đệ đệ này làm tiểu thiếp, ta còn sẽ biết hảo hảo hầu hạ ngươi. Độc cô nhạn khóe môi mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, khoan hãy nói, lúc này độc cô nhạn, khóe mắt vẫn rưng rưng nước mắt, rồi lại yên nhiên mà cười bộ dạng, xác thực kinh thế hãi tục, tuyệt mỹ vô song lệnh được Tiểu Vũ, Hóa Khê cùng Lam Ngân tam nữ, đều là thấy ngây người khoảng khắc, càng chưa nói một bên Lý Vô Ngạo, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hầu rồi bên trong lớn nuốt nước miếng, CMN, cái này tiểu nương môn, lại dám xem ta tuổi còn nhỏ, cứ như vậy trêu đùa ta, thực sự là kỳ cục, về sau ta thu nàng làm lời của lão bà, nhất định phải hào hào nghiêm phạt nàng. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo đôi mắt, hung hăng ở độc cô nhạn phát dục đẩy đà bộ ngực cùng đính kiều điện bộ phận quét nhìn một. Nuốt xuống một hớp lớn thủy, tâm lý hung hăng thầm nghĩ, ngươi, thấy độc cô nhạn một chút cũng không biết xấu hổ, còn trái lại tướng quân chính mình, Tiểu Vũ càng là giận không chỗ phát tiết, nâng lên một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp đã nghĩ hướng phía độc cô nhạn thân đá tới. Nhưng nghĩ tới đối phương hiện nay vẫn là thân bị trọng thương. Tùy ý ấu đả nàng bao nhiêu sẽ có tổn hại chính mình tại Vô Ngạo đệ cùng Lam Ngân trước mặt, thục nữ, hình tượng, liền không cam hừ một tiếng, thu hồi thật dài đùi đẹp. Được rồi, Tiểu Vũ chớ hồ nháo. Hoa Khê tức giận liếc một cái Tiểu Vũ, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía ngồi ở thảo điện chi. Toàn thân mang thương, mặt cười treo nhẹ nhàng nụ cười Độc Cô Nhạn, không khỏi ôn nhu nói. Độc Cô Nhạn, ngươi nói ngươi tên là Độc Cô Nhạn, ngươi ra ra tên gì? Ta ra ra gọi Độc Cô Bác, chính là 93 cấp phong hào đấu la, được xưng Độc Đấu La. Hắn võ hồn chính là Bích Lân Xà Hoàng. Độc Cô Nhạn thu hồi mới vừa có chút nói năng tùy tiện tiếu dung, tránh liễu tránh thần sắc, mặt cười chi viết đầy kiêu ngạo vẻ tự hào, chậm rãi nói, cái gì? Độc Đấu La, Độc Cô Bác, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân, cái này một đều là cùng nhau kinh ngạc, bởi vì bằng vào hai nữ nhân phong phú từng trải, tự nhiên là biết, quả thật có Độc Cô Bác như thế nhân vật số một. Hai vị A-di, các người quen nhau ta ra ra sao? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lam Ngân cùng Hoán Khê. Phương Tâm cũng là khẩn trương, thầm nghĩ, xem vị này A-di thực lực, một cái siêu quá phong hào đấu la, một cái tiếp cận phong hào đấu la đi. Nếu như các nàng trước đây cùng ra ra có cừu oán lời nói, chính mình hôm nay không chỉ có cứu không được ra ra, còn có thể đem chính mình cũng năm đi vào, uổng phí ra ra liều mình đẩy đi khổ tâm của mình. Thầm nghĩ nơi đây, Độc Cô Nhạn tâm càng là khẩn trương không ngớt, hai cặp trong suốt đôi mắt sáng, một không nháy mắt nhìn Lam Ngân cùng Hoán Khê. Hai vị này nhìn lại không gì sánh được thành thục mỹ diễm nữ người. Độc Cô Nhạn, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta trước mặc dù đã gặp Độc Đấu La, cũng cùng hắn có chút đồng thời xuất hiện, nhưng cũng không có gì cừu hận. Hôm nay nếu gặp các ngươi ông cháu hai cái, nghĩ đến cũng đúng giữa chúng ta thiện duyên. Cái gọi là tương phùng là duyên. Xem ở ngươi vì cứu ngươi ra ra biểu hiện như vậy chí thành phần, chúng ta hôm nay tự nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp ngươi ra ra. Độc Cô Nhạn, ngươi nói thôi, ngươi ra ra ở nơi nào? Hoán Khê đầu tiên là dùng nhãn thần cùng Lam Ngân trao đổi một, liền xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng mỉm cười nói, cái kia như vậy, ta và ra ra, liền cảm ơn mọi người. Độc Cô Nhạn kích động không thôi, dùng răng đứng dậy, sẽ hướng phía Lam Ngân cùng Hoán Khê quỳ xuống đi. Lam Ngân nhanh tay, một con trai đỡ dậy Độc Cô Nhạn, mỉm cười nói, Độc Cô Nhạn, không cần khách khí, cứu người quan trọng hơn, mau dẫn chúng ta đi đi. Nếu là đi chậm, ngươi ra ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khả năng liền không ổn. Nghe Lam Ngân nói như thế, Độc Cô Nhạn trong lòng rùng mình, ngay cả vội vàng đứng dậy, ở Lam Ngân cùng Hoán Khê nâng chi, hướng phía trước đi tới. Thấy vậy, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo đã ở theo sát phía sau, còn như Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, cũng là không xa không gần theo ở sau lưng mọi người. Bởi trời sinh tính cách lười nhác, cái này hai vị 10 vạn năm hồn thú, bước đi thời điểm, còn nhỏ bé meo lấy to lớn đồng nhãn, loạn choạng riêng mình đuôi, lảo đảo lấy, ngủ gật, bất quá, nhớ tới là vì cho ân nhân cứu mạng Lý Vô Ngạo săn bắt hồn thú thu được hồn hoàn. Cái này hai vị trọng nghĩa khí thập vạn niên hồn thú, vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, đi theo, một đường chi, Lam Ngân thấy Độc Cô Nhạn váy liền áo tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Liền thi triển bắt đầu Lam Ngân đế hậu lĩnh vực, phóng xuất ra rất nhiều cái tế tế mắt thường khó có thể nhìn thấy đằng điều. Đem Độc Cô Nhạn phá toái váy liền áo cho chậm rãi khâu vá lại. Cảm ơn ngươi, A-di, Độc Cô Nhạn ngắm cùng với chính mình trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu váy liền áo, đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc vẻ cảm kích mà nhìn Lam Ngân. Nhẹ giọng nói, không sao, một cái nhấc tay mà thôi. Lam Ngân mỉm cười, nói ra, Độc Cô Nhạn, gọi Lam Ngân A-di là được. Bên cạnh vị này chính là Hoán Khê A-di. Phía sau là Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo cùng với Đại Minh. Nhị Minh, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp quét mắt liếc mắt mọi người. Khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta nhớ á, Lam Ngân A-di, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.